Hỏi và đáp 3. Hỏi 31. Trong niềm hơi thở Anapanasati có chuẩn bị tướng Parikkhamanipitta, học tướng Uggahanimitta và tờ tướng Patipaganimitta. Thế nào là chuẩn bị tướng? Có phải chuẩn bị tướng luôn luôn có màu xám không? Gì là sự khác nhau giữa chuẩn bị tướng và học tướng? Đáp: trong niềm hơi thở có ba loại tướng Nimitta, ba loại định Samadhi, ba loại thiền hay tu tập Bhavana. Ba loại tướng là: thứ nhất, chuẩn bị tướng Parikkhama Nimitta; hai, học tướng Uggaha Nimitta; ba, tờ tướng Patipaga Nimitta. Ba loại định là: một, chuẩn bị định Parikkhama Samadhi, đôi khi định này còn được gọi là sát na định Khanika Samadhi; hai, cần định Upachara Samadhi; ba, an chỉ định Appana Samadhi, cũng còn gọi là định của bậc thiền như tám thiền chứng. Ở đây có chú thích như sau: tám thiền chứng là bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới. Dứt chú thích. Ba loại tu tập là: một, tu tập chuẩn bị Parikkhama Bhavana; hai, tu tập cần hành Upachara Bhavana; ba, tu tập an chỉ Appana Bhavana. Đối tượng của chuẩn bị định có thể là chuẩn bị tướng, học tướng và đôi khi cũng có thể là tờ tướng. Tu tập chuẩn bị cũng giống như chuẩn bị định vậy. Cần định thực thụ và tu tập cần định thực thụ rất gần với an chỉ định hay bậc thiền Jhana. Đây là lý do tại sao chúng được gọi là cần gần. Song khi có định thâm sâu và mạnh mẽ trước định an chỉ với tờ tướng Patipaganimitta làm đối tượng, cũng được gọi là cần định hoặc cần thiền như một lối ẩn ý. Khi chuẩn bị định hoặc sát na định được phát triển đầy đủ sẽ dẫn đến cần định. Khi cần định được tu tập sung mãn sẽ đưa đến an chỉ định Jhana. Trong các buổi giảng trước chúng ta đã bàn luận về tướng Nimitta rồi. Như đã nói, tướng có ba loại là chuẩn bị tướng, học tướng và tờ tướng. Một, chuẩn bị tướng Parikkhama Nimitta. Chúng ta biết hơi thở tự nhiên là một Nimitta, tướng. Điểm xúc chạm cũng là tướng. Ở đây, Nimitta là đối tượng của sự tập trung hay sự định tâm. Chú giải nói rằng tướng ở mũi Nasika Nimitta và tướng ở môi trên Mukha Nimitta là những Parikkhama Nimitta, chuẩn bị tướng cho hành giả mới thực hành. Khi sự định tâm mạnh hơn một chút, một màu xám như khói thường xuất hiện quanh lỗ mũi. Màu xám như khói này cũng là chuẩn bị tướng. Nó cũng có thể có màu khác nữa. Sự định tâm và tu tập ở giai đoạn chuẩn bị tướng được xem là bước sơ khởi. 2. Học tướng Uggaha Nimitta. Khi chuẩn bị định tăng cường sức mạnh và năng lực thì cái màu xám như khói ấy thường chuyển sang màu trắng, trắng như bông gòn vậy. Nhưng nó cũng có thể trở thành màu khác do một chuyển đổi nào đó trong tượng. Đây có chú thích như sau. Chi tiết thêm về mối tương quan giữa Nimitta và tượng. Viết chú thích. Khi tượng thay đổi, màu sắc và hình dáng của tướng cũng có thể thay đổi. Nếu màu sắc và hình dáng thay đổi thường xuyên quá, thì định tâm sẽ dần dần suy giảm. Điều này xảy ra là vì khi tượng của hành giả thay đổi, đối tượng của hành giả cũng thay đổi theo cách tượng tri ấy. Và như vậy có nghĩa là hành giả có những đối tượng khác nhau. Do đó, hành giả phải bỏ qua màu sắc và hình dạng của tướng và nên tập trung vào nó chỉ như một tướng hơi thở Anapananimitta mà thôi. Sự tập trung và tu tập trên học tướng Uggaha Nimitta cũng là bước sơ khởi. 3. Tờ tướng Patipaga Nimitta. Khi sự định tâm trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa, học tướng sẽ chuyển sang tờ tướng. Thường thường, tờ tướng sẽ trong sáng và tỏa chiếu giống như sao mai. Tuy nhiên, trong trường hợp này cũng vậy. Nếu tượng thay đổi thì Nimitta cũng có thể thay đổi. Chẳng hạn, khi định tâm vững chắc và mạnh mẽ, hành giả muốn tướng là dài, nó sẽ trở thành dài. Muốn ngắn, nó sẽ trở thành ngắn. Muốn màu đỏ như hồng ngọc, nó sẽ trở thành màu đỏ như hồng ngọc. Thanh Tịnh Đạo khuyên hành giả không nên làm như vậy. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhimagga, Ba La Mã giải thích về 40 đề mục thiền. B113. Vì nếu làm thì dù cho định có thâm sâu mấy đi chăng nữa, nó cũng sẽ dần dần suy giảm. Điều này là do hành giả có những tưởng khác nhau, và do đó những đối tượng cũng khác nhau. Vì vậy hành giả không nên đùa chơi với tướng nimitta. Nếu đùa chơi với tướng thì hành giả sẽ không thể nào đắc thiền jhana được. Trong giai đoạn đầu của định và tu tập thiền trên tờ tướng cũng còn là giai đoạn chuẩn bị, nhưng khi gần với bậc thiền jhana thì chúng là cần định và tu tập cần hành. Khi an chỉ khởi lên, nimitta vẫn là tờ tướng patipaga nimitta, nhưng định bây giờ là an chỉ định, và tu tập là tu tập an chỉ appanna bhavana